Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 18, tiểu âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bọn người Bạch Long chọn binh khí xong, mỗi người đều cầm trong tay, đi tới, lập tức liền nhìn thấy lão giả, cả đám kinh ngạc, sau đó tại Diệp Thần giảng thuật mới hiểu được thân phận của lão giả này nguyên lai là trí tuệ nhân tạo quản lý chiếc phi thuyền này, nhân viên quản lý năng lượng hạch tâm hệ thống. Không nghĩ tới, một chiếc phi thuyền từ tiền sử văn minh lưu truyền tới nay, lại vẫn có năng lượng duy trì, đây là khoa học kỹ thuật gì, chẳng lẽ đang không ngừng tự động hấp thu nguồn năng lượng ngoại giới bổ sung sao? Cái kia là hoàng kim đầu, không biết ăn hết có thể gia tăng bao nhiêu lực lượng. Mọi người trong nội tâm cảm thán lai lịch lão già, sau đó thấy được hoàng kim đậu cách đó không xa, đôi mắt tỏa sáng, nếu không thấy Diệp Thần không có bất cứ động tĩnh gì, đã sớm đi qua đem hoàng kim đậu lấy ra ăn hết rồi. Lão già nhìn ra Diệp Thần trầm mặc mỉm cười nói. Mạo hiểm giả, ngươi do dự cái gì? Hẳn là còn tưởng rằng một cái năng lượng hình thái ảo ảnh như ta có thể đối với các ngươi có uy hiếp gì sao? Diệp Thần đưa mắt nhìn hắn, chợt quay đầu đối với Bạch Long nói. Ngươi đi đem hoàng kim đậu lấy tới. Bạch Long trông thấy bộ dáng Diệp Thần cũng thanh tỉnh lại, đã biết thiên hạ không có chuyện miễn phí ăn cơm, lão giả này thật sự có hảo tâm giúp bọn hắn. Trong nội tâm chính mình chủ quan liền một thân mồ hôi lạnh, giờ phút này nghe được lời nói của Diệp Thần, không khỏi ngạc nhiên, chợt cười khổ nói. Tại sao là ta? Diệp Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm đi, không có nguy hiểm ta có thể cam đoan. Bạch Long mặt mũi tràn đầy im lặng, lời này như thế nào nghe giống như dụ dỗ tiểu hài tử vậy, không khỏi bất lực hướng Nhạc Hằng, Chư Cát Phàm nhìn lại, vừa xem lập tức thiếu chút nữa phun máu, chỉ thấy Nhạc Hằng ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh đầu, giống như đột nhiên cảm giác được chỗ đó có phù văn cực kỳ xinh đẹp, mà Chư Cát Phàm thì là cúi đầu, đùa bỡn ngón tay, vừa nhìn qua Mạc Phong. Coi như hết, Mạc Phong trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn qua bên cạnh căn bản sẽ không có tâm tình nhìn hắn. Một đám gia hỏa không có nghĩa khí. Bạch Long liếc mắt hầm hừ hướng lên trên bục kim loại đi, không ngừng tiếp cận, thần sắc hắn ngưng trọng lên, trong tay nắm một thanh binh khí vừa chọn, đây là một thanh phương thiên họa kích tạo hình có chút biến hóa, bất quá đại khái tương tự, nhìn về phía trên càng thêm phong cách. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn lại, một bước, Bạch Long chỉ cảm thấy mỗi một bước phóng ra, đều phảng phất như tới gần tử vong một bước, con đường ngắn ngủi như này, đi được một lúc thì toàn thân hắn mồ hôi lạnh chảy xuống, hô hấp đều ngừng lại. Thẳng đến, đi tới bên bàn kim loại, bắt được chén kim loại. Cũng không có chuyện gì phát sinh, Bạch Long hơi hơi ngẩn ra, chợt trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám buông lỏng, cẩn thận từng ly từng tí mà lui trở về, dương dương đắc ý mà nhìn xem bọn người Nhạc Hằng, ngang nhiên nói. Nhìn thấy A Ca chính là phúc tinh đến thế gian, phúc lớn mạng lớn. Stop, Nhạc Hằng dựng một ngón giữa, bất quá lại không nói thêm gì, trong nội tâm cũng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần từ trong tay Bạch Long chén kim loại, nhìn thoáng qua phía trên hoàng kim đậu, tổng cộng 13 hạt nhẹ gật đầu. Tiểu thần, như thế nào, muốn cảm tạ ta như thế nào? Bạch Long ung dung nói. Làm không sai, Diệp Thần gật đầu nói. Bạch Long liếc mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn thưởng chút thực tế nha, ta vừa rồi đại nghĩa vô tư như vậy, giảng nghĩa khí. So với Tiểu Nguyệt Nguyệt mạnh hơn nhiều, lần sau lại để Mạc Phong nấu cơm cho ngươi ăn. Xem như ngươi lợi hại, ta sớm đã từng nói qua, không có nguy hiểm, Diệp Thần thản nhiên nói. Bạch Long xem thường nói, vậy ngươi muốn ta đi làm gì, hừ, đừng nói cho ta ngươi chẳng muốn đi đường. À, ta là vì vạn nhất, Bạch Long, mạo hiểm giả, lão giả thở dài, nhìn Diệp Thần nói. Ta có thể hiểu được ngươi chú ý cẩn thận, nhưng ta đối với các ngươi thật không có ý tổn thương. Nói thế còn quá sớm. Diệp Thần đạm mạc nói, lập tức dùng móng tay cắt làn da ra tích một giọt máu tại trong mâm kim loại, lại dùng móng tay đem một cái hoàng kim đậu mở ra, hoàng kim này đậu cực kỳ cứng rắn, so với hạt rẻ còn cứng rắn gấp 4-5 lần, nhưng ở trước ngón tay Diệp Thần vẫn bị mở ra một đạo nứt, một giọt chất lỏng màu vàng rơi xuống mâm, nhỏ tại bên trên huyết dịch. Mọi người lấy làm hiếu kỳ, ý niệm trong đầu xoay chuyển, liền biết mục đích Diệp Thần là thăm dò hoàng kim đậu này có độc hay không. Chất lỏng màu vàng cùng huyết dịch dung làm một thể. Một lúc sau, huyết dịch nhan sắc trở nên càng thêm ngưng luyện thâm trầm. Diệp Thần đem cái mâm đưa cho Mạc Phong bên cạnh nói. Kiểm tra đo lường, Mạc Phong nhẹ gật đầu từ trong ba lô lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, sau khi mở ra đổ vào một giọt chất lỏng màu trắng, rơi vào phía trên huyết dịch một lát sau, không có bất kỳ biến hóa nào. Không có độc, Mạc Phong khẽ gật đầu, nói. Nếu là có độc như vậy huyết dịch sẽ biến chất, bên trong huyết dịch xẻ cái biến hình dạng, kể từ đó, dưới nước cảm ứng của ta cũng sẽ hóa thành màu đen. Diệp Thần nhẹ gật đầu cầm một hạt ném vào trong miệng. mỹ vị như tiên, một hạt hoàng kim đậu nho nhỏ, lại ẩn chứa hương vị cực kỳ nồng đậm đích, hương khí tràn ngập khoang miệng Diệp Thần, toàn thân từng cái lỗ chân lông giống như đều mở ra, có thể hô hấp không khí. Hoàng kim đậu tiến nhập trong bụng, một lát sau, Diệp Thần liền cảm giác toàn thân làn da bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, trong bụng giống như có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, cảm giác nóng bỏng lưu thông tại toàn thân tứ chi bách hải, để cho người ta sảng khoái muốn rên rỉ. Bạch Long bên cạnh khẩn trương chú ý Diệp Thần, một khi hắn có nửa điểm dị thường, liền sẽ lập tức đối với lão già kia phát động công kích. 3 phút sau, Diệp Thần mở mắt ra, nhị đạo tinh quang chợt lóe lên, ánh mắt sáng ngời hữu thần, mặc dù không có biểu hiện ra lực lượng nhưng bọn Bạch Long có cảm giác kinh hãi không hiểu. Như thế nào, Diệp Trúc Ân cần nói. Diệp Thần mỉm cười, rất không tồi, ta gia tăng lên 100 người chi lực. Soạt, bọn người Bạch Long khiếp sợ từ lúc mới bắt đầu tận thế, mỗi ngày đánh chết quái vật, hơn nữa nhờ Tiểu Hắc có 68 đầu quái vật cường đại hiệp trợ, mới chỉ tăng lên tới 70 đến 80 người chi lực, thế nhưng mà trước mắt một hạt hoàng kim đậu nho nhỏ này, lại trực tiếp gia tăng lên Diệp Thần 100 người chi lực. Phải biết rằng, hoàng kim này đậu đã có thể gia tăng cho Diệp Thần 100 người chi lực, đối với đám bọn hắn như vậy sẽ như thế nào, gia tăng còn có thể nhiều hơn nữa. 100 người a hát, quá biến thái rồi, không hổ là đồ ăn 1 vạn người chi lực, quá biến thái, đồ tốt như vậy, rõ ràng tùy tiện ăn đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn người Bạch Long đôi mắt tỏa sáng, nhìn hoàng kim đậu, hận không thể toàn bộ nhét vào trong miệng, chỉ là ai cũng không có mở miệng, dù sao mọi người có thể đến nơi đây, đều là công lao Diệp Thần, giả như Diệp Thần sớm từ bỏ bọn hắn, một mình một người tới đây, cũng hoàn toàn có thể đem hoàng kim đậu chiếm cứ. Nói một cách khác, bọn hắn một mực đi theo bên người Diệp Thần, không có xuất ra một chút lực, ngược lại không ngừng chiếm tiện nghi, giờ phút này chứng kiến hoàng kim đậu tuy trông mà thèm, lại không có tham lam mà mở miệng yêu cầu. Bọn hắn tự hỏi không có tư cách, Diệp Thần đưa cho muội muội Diệp Trúc 2 hạt nói. Một lần 1 hạt, đừng hấp thu quá nhiều. Diệp Trúc hưng phấn gật đầu, vội vàng phóng 1 hạt ngậm vào trong miệng. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía đám Bạch Long, nói. Mỗi người 2 hạt, đám người Bạch Long đều khẽ giật mình, chợt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, hiển nhiên thật không ngờ Diệp Thần lại có thể đem vật chân quý như thế vô điều kiện cho bọn hắn, đây cũng không phải là 1-2 khối. Cơ hóa nhục, có thể so sánh đấy, giá trị quá lớn. Nhạc Hằng thần sắc do dự. Cái này, Bạch Long hồ nghi nói. Ngươi thật sự ý định cho chúng ta sao? Chư Cát Phàm cúi thấp đầu xuống. Ta một mực cản trở ta không thể nhận. Mạc Phong lại không nói thêm gì, không chút khách khí trực tiếp cầm 2 hạt, đám Bạch Long bên cạnh ngạc nhiên im lặng. Các ngươi chê đúng không? Diệp Thần liếc mắt nói. Thế thì ta toàn bộ thu à, bất quá lần sau lúc cho các ngươi đi đánh chết quái vật ai bỏ mình cũng đừng trách ta. Chấm, đừng a hát, ta cũng muốn, đồ tốt như vậy, kẻ đần mới không cần. 3 người đều lấy, mỗi người đều cầm 2 hạt hoàng kim đậu. Tổng cộng 13 hạt, mỗi người 2 cái, Diệp Thần 3 cái. Một lát sau, 3 hạt toàn bộ phục dụng xuống, hạt thứ nhất gia tăng 100 người chi lực, hạt thứ 2 gia tăng 65 người chi lực, hạt thứ 3, gia tăng 30 người chi lực. Lực lượng Diệp Thần hôm nay tổng cộng đạt đến 298 người chi lực, tiếp cận 300 người chi lực, tương đương với tân nhân loại cấp 30. Đám Bạch Long hấp thu 2 hạt hoàng kim đậu, đồng đều đạt đến 230 người chi lực đến 250 người chi lực, thực lực mỗi người tăng vọt như ngồi hỏa tiễn. Lão giả lặng yên nhìn bọn người Diệp Thần hấp thu hết hoàng kim đậu, mới mỉm cười nói. Đây chỉ là một chút ít lễ vật, ở chỗ này còn có càng nhiều bảo bối, tuy đám hắc ám ác ma chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với các ngươi có tác dụng rất lớn. Không phải chứ, còn có, Bạch Long bọn người mặt đầy ngạc nhiên, chợt đôi mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Ầm ầm, một chỗ tường kim loại vỡ ra, bên trong có một gian phòng hình bầu dục, mặt đất đều là bạch tinh, trong như gương tử, mà ở chính giữa có một cái đài, phía trên trồng chất rất nhiều binh khí cùng trái cây, trong đó có quả táo rất to, toàn thân màu tím, hiện ra một chút sáng bóng, cực kỳ xinh đẹp. Hoa kháo, nhiều như vậy, một hạt hoàng kim đậu nho nhỏ có thể gia tăng 100 người chi lực, nhiều hoa quả như vậy hoa có thể gia tăng bao nhiêu? Đám Bạch Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hướng gian phòng vọt tới. Đứng lại, Diệp Thần đột nhiên quát một tiếng, đem thân thể cả đám Bạch Long run lên, thanh tỉnh lại, quay đầu ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, nói. Làm sao vậy? Diệp Thần đạm mạc nói. Muốn chết thì cứ đi vào. Bạch Long toàn thân không rét mà run, nhìn trên đài trái cây cùng binh khí có chút trông mà thèm cùng không nỡ bỏ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ở đây có bẫy dập? Không thể nào đâu, vừa rồi ta đi qua đều không có việc gì. Mấy người nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Lão giả kia sắc mặt hơi đổi, nhíu mày, thần sắc có chút không vui, nhìn Diệp Thần nói. chẳng lẽ vừa rồi cho ngươi ăn trái cây không đủ sao? Lòng nghi ngờ ở văn minh các ngươi cứ nặng như vậy. Diệp thần đạm mạc nhìn hắn, tùy ý nói. Ngươi nói cái phi thuyền này thật lâu bị hắc ám ác ma xâm lược qua, nhưng chúng ta vừa tiến đến, liền chứng kiến trên bàn bày biện phù văn chỉnh tề, còn có hoàng kim đậu này, chắc hẳn đều là ngươi đưa tặng đấy, tuy ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng là điểm ấy âm mưu của ngươi thật sự không có tác dụng gì. Âm mưu, Bạch Long bọn người ngạc nhiên, càng nhiều hơn chút khó hiểu. Lão giả kia thần sắc lại âm trầm xuống. Cách chương.